Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 353, sinh tử hai cực. Thần Phong, người thực sự giết hắn rồi. Nhìn Diệp Thần Phong vặn gãy cổ lam bào nam tử, Phó U Nguyệt không biết phải hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào. Nàng cảm giác mình như không hề biết Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong gây cho nàng chấn động quá lớn, một cái nhị cấp nghịch thú vương mà thôi. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề để ý nói, cướp đoạt toàn thân trái đen của hắn, tìm được một chiếc càn khôn nhẫn ảm đạm không ánh sáng, đã bị hao tổn nghiêm trọng, phá, lực lượng phệ thần não thẩm thấu vào trong càn khôn giới chỉ, đơn giản phá tan hết cấm chế bên trong. Người này sao nghèo vậy? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, phát hiện trong càn khôn giới chỉ của Lam Bào nam tử hầu như không có bảo vật nào khiến hắn hứng thú. Ngay cả thượng phẩm hồn tinh cũng chỉ có khoảng 10 viên, càng không có truyền thừa hồn quyết, hồn kỹ, tỏ vẻ thất vọng. Đây là, đột nhiên, Diệp Thần Phong phát hiện một quyển trục da dê được phong ấn bởi đại lượng trận văn cấm chế trong nhiều di vật, lập tức mượn lực lượng phệ thần não, phá tan cấm chế, mở quyển trục ra, không có gì cả. Diệp Thần Phong nhìn quyển trục da dê trống rỗng, không có chút hoa văn hay chữ viết nào, chau mày, không nên chứ, quyển trục da dê này rõ ràng có ba động hồn lực. Sao lại trống không, lẽ nào cần máu dẫn? Suy tư một hồi, Diệp Thần Phong cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một lượng lớn tiên huyết lên quyển trục da dê trắng. Nhất thời, Diệp Thần Phong cảm giác được ba động hồn lực trong quyển trục da dê càng ngày càng mãnh liệt. Một bộ lộ tuyến đồ sinh sôi nảy nở cực kỳ hiện lên. Quả nhiên, quyển trục da dê này bị phong ấn, cần tiên huyết làm chất dẫn để cởi bỏ cấm chế. Nhìn lộ tuyến đồ sinh sôi nảy nở, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, sư tỷ, vận khí của chúng ta không tệ, trên người tên này thực sự có bản đồ kho báu hoàn chỉnh. Xem ra chúng ta có cơ hội có được đại cơ duyên ở đây. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại có được địa đồ truyền thừa băng cung của ta? Ngay khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đang tụng lại nghiên cứu tờ lộ tuyến đồ này, trong quyển trục da dê đột nhiên tuôn ra một lượng lớn linh hồn lực lượng, tụ tập thành một khuôn mặt già nua, đầy vẻ địch ý nhìn Diệp Thần Phong hai người, giọng nói hùng hậu chất vấn, "Băng cung, không ngờ thế lực thần bí phía sau bản đồ kho báu này lại là băng cung. Tông môn lục phẩm tuyệt đối bá chủ của Bắc Hải Châu." Phó U Nguyệt từng nghe qua đại danh của băng cung, biết đó là một tông môn cực kỳ cường thế, có lực lượng đáng sợ, thế lực chỉ kém Phiêu Miểu Sơn. Ta nói nhạt được ngươi tin không? Diệp Thần Phong cấp tốc khống chế phệ thần não, ghi nhớ lộ tuyến đồ sinh sôi nảy nở, lạnh lùng nói, nếu không nói thật, vậy các ngươi đều phải chết. Khuôn mặt già nua giống lên một tiếng, hóa thành một lực lượng linh hồn cực kỳ đáng sợ, phảng phất sóng biển điên cuồng, đánh về phía Diệp Thần Phong hai người. Sư tỷ cẩn thận! Diệp Thần Phong hơi lóe người, chắn Phó U Nguyệt đang hoa dung thất sắc ở phía sau. Tùy ý lực lượng linh hồn kinh khủng kia đánh vào đầu. Không, đây là cái gì? Trong đầu ngươi có cái gì? Linh hồn già nua vừa muốn xé rách linh hồn Diệp Thần Phong, thì một vòng xoáy thôn phệ đáng sợ xuất hiện, trực tiếp cắn nát linh hồn già nua, rồi cắn nuốt. Thần Phong, ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ? Đừng làm ta sợ! Nhìn thân ảnh cao lớn che ở trước mặt mình, Phó U Nguyệt trong lòng hoảng hốt, khẩn trương nắm lấy cánh tay Diệp Thần Phong, nhẹ giọng kêu lên, sợ hãi hắn xảy ra chuyện. Sư tỷ, ngươi nắm đau ta, khống chế phệ thần não cắn nuốt linh hồn già nua từ quyển trục da dê tuôn ra. Diệp Thần Phong quay người lại, nhìn ánh mắt ân cần của Phó U Nguyệt, mỉm cười nói, ngươi thật không sao? Nhìn Diệp Thần Phong lông tóc không hề tổn hại, Phó U Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, có chút lắp bắp hỏi, ta thật không sao, loại linh hồn rác rưởi đó không làm gì được ta. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, linh hồn rác rưởi, khi linh hồn già nua vừa tấn công, Phó U Nguyệt có cảm giác như một chiếc thuyền cô độc đối mặt với sóng biển vạn trường, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát, trong lòng sinh ra cảm giác vô lực mãnh liệt, nhưng linh hồn đáng sợ như vậy, đến trong miệng Diệp Thần Phong lại thành rác rưởi, biến thái. Ngoài hai chữ biến thái, Phó U Nguyệt đã không biết dùng từ gì để hình dung Diệp Thần Phong. Thần Phong, bản đồ kho báu trong quyển trục da dê biến mất rồi. Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, kìm nén sự khiếp sợ trong lòng, đột nhiên phát hiện lộ tuyến đồ trên bề mặt quyển trục da dê đã biến mất. Không quan hệ, bản đồ kho báu ta đã ghi nhớ trong đầu, mất thì mất đi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, cái gì, một lộ tuyến đồ phức tạp như vậy, ngươi chỉ trong chốc lát đã ghi nhớ được rồi? Phó U Nguyệt cũng hít một hơi khí lạnh, giống như đang nhìn quái vật nhìn Diệp Thần Phong, trong lòng thầm nhủ, đại biến thái. Sư tỷ, ngươi đi theo ta, chúng ta đi qua hắc động tử môn trong cổ trận, rời khỏi nơi này. Nói xong, 10 đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ cơ thể hắn, một kiếm xé rách một lỗ hổng trên thiên lôi cổ trận, mang theo Phó U Nguyệt đi vào bên trong, đi qua hắc động tử môn trung tâm cổ trận, rời khỏi không gian tĩnh mịch xám xịt này, đến một không gian có chim hót hoa thơm như tiên cảnh thế gian, thật xinh đẹp. thế gian tại sao có thể có nơi đẹp như vậy? Nhìn quần sơn xanh ngắt trùng điệp trước mắt, ánh sáng rực rỡ tràn ngập, mây mù lượn lờ, như gần như xa trong làn mây mờ ảo, mắt Phó U Nguyệt không khỏi sáng lên, bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê mẩn. Sư tỷ, cảnh tượng ngươi thấy có thể là giả. Trong con ngươi sâu thẳm của Diệp Thần Phong lấp lánh vô số hồn quang. Nhờ phệ thần não, hắn thấy được một cảnh tượng khác, ánh bạc âm u, xương khô hoang tàn, bia đá đổ nát, đây là một nơi chôn thây, sinh cực kỳ là tử, tử cực kỳ là sinh, ở đây lại gặp phải sinh tử hai cực. Diệp Thần Phong cau mày nhìn nơi chôn thây trước mắt, càng cảm thấy mọi thứ ở đây thật không đơn giản, phảng phất cất giấu một bí mật to lớn. Giả, ngươi nói tất cả ở đây đều là giả. Phó U Nguyệt có thực lực hữu hạn, lại không có phệ thần não, nên không thể nhìn thấu sinh tử hai cực. Ừ, Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đi đến dưới thác nước cao ngất, vung một quyền đánh vào trung tâm dòng thác, cắt đứt toàn bộ thác nước. Sau một khắc, lực lượng phệ thần não bùng nổ trong đầu hắn, đánh vào thác nước đang dao động dữ dội. Rất nhanh, thác nước như ngân hà rơi xuống đất biến mất, cảnh tượng mỹ lệ như tranh vẽ cũng xuất hiện những nếp gấp, lộ ra bộ mặt thật của nó. Thần Phong, rốt cuộc đây là cảnh tượng gì? Nhìn xương khô, mộ địa, bia đá đột nhiên hiện ra. Phó U Nguyệt trợn to đôi mắt xinh đẹp, mở miệng hỏi, nếu ta không nhìn nhầm thì nơi này là sinh tử hai cực, là đại hung chi địa, ở đây e rằng trấn áp một hung vật lớn. Diệp Thần Phong thông qua phệ thần não, biết được một ít về sinh tử hai cực, nhìn đại hung chi địa trước mắt, hắn cũng không khỏi sinh ra ý định lùi bước. Đại hung chi địa, Phó U Nguyệt trong lòng sinh ra một cảm giác bất an mạnh mẽ. Nói, nếu ở đây nguy hiểm như vậy, chi bằng chúng ta nhanh rời khỏi đây đi. Do dự một lát, Diệp Thần Phong vẫn từ bỏ ý định khám phá đại hung chi địa này. Chuẩn bị chờ thực lực đủ mạnh sẽ quay lại. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị rời đi, hai vết rách không gian đột nhiên xuất hiện, một nữ tử mặc lụa trắng, cùng một nam tử cụt một tay, toàn thân toát ra khí tức âm lãnh, ánh mắt lộ ra vẻ cho tàn xuất hiện, phong tỏa đường đi của họ. Chương 354, thần phạt chi nộ, hủy thiên diệt địa, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nam tử cụt một tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt. Sát ý nghiêm nghị nói, các ngươi lại có bản lĩnh giết chết nhị hộ pháp, ta thực sự đã coi khinh thủ đoạn của các ngươi. Diệp Thần Phong thật không ngờ, vừa rời đi lại gặp phải tuyệt đại vương giả của băng cung. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, thực lực của hai người này rõ ràng mạnh hơn Lam Bào nam tử. Nhất là tên cụt một tay kia, càng đạt tới ba cấp nghịch thú vương cảnh giới, khiến Diệp Thần Phong cảm thấy một sự uy hiếp nhất định. Kiếm linh khôi lỗi, bảo hộ phó sư tỷ. Diệp Thần Phong sợ lúc giao chiến sẽ phân tâm, lập tức gọi kiếm linh khôi lỗi ra lệnh cho nó bảo vệ Phó U Nguyệt. Tuyệt đại vương giả đẳng cấp khôi lỗi, ta nói các ngươi làm sao có thể giết chết nhị hộ pháp, nguyên lai là có khôi lỗi bảo hộ. Nam tử cụt một tay sắc mặt âm trầm nói, từng đạo sát ý từ đôi mắt tĩnh mịch của hắn bắn ra. Bất quá khôi lỗi của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng đối với chúng ta mà nói vô dụng, ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Ai chết còn chưa chắc. Diệp Thần Phong cầm trung phẩm thiên khí Cự Khuyết Thiên Kiếm trong tay, kiếm chỉ thẳng vào hai người bọn họ, bế nghễ nói, muốn chết. Nam tử cụt một tay thấy Diệp Thần Phong dám dùng kiếm nhọn chỉ vào mình, nhất thời một ngọn lửa giận bùng nổ trong lồng ngực hắn. Một hắc viên hiện ra bao bọc lấy thân thể hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong đấm ngực giống giận. Nam tử cụt một tay dung hợp với linh hồn thú hắc viên trong nháy mắt. Lụa trắng nữ tử phía sau cũng xuất hiện một con tam vĩ băng điêu màu hồng nhạt. Hai người bọn họ muốn dùng lôi đình thế đánh chết Diệp Thần Phong. Đoạt lấy kiếm linh khôi lỗi và Cự Khuyết Thiên Kiếm khiến bọn họ thèm khát. Ngâm, nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử đồng thời dung hợp linh hồn thú. Một tiếng long ngâm vang vọng, một con huyết long vương thân dài hơn 3.000 mét, to lớn như núi nhỏ, với lớp vảy rồng dày đặc và hai cái đầu hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong. Tản ra long uy khiến người ta kinh hồn bạt vía, xoay quanh giữa không trung, cảm nhận được long uy của huyết long vương hai đầu tỏa ra. Khí thế của nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử rõ ràng yếu đi hai phần. Sắc mặt cũng thay đổi lớn, long, linh hồn thú của người này dĩ nhiên là một con huyết long hai đầu. Bắc Hải Châu khi nào xuất hiện nhân vật như vậy, dung hợp huyết long vương hai đầu. Thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhị cấp nghịch thú vương. Khí tức cường đại khiến nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Bọn họ chưa từng thấy ai dung hợp linh hồn thú mà lại tăng thực lực nhiều như vậy. Người này có chút quỷ dị, chúng ta cùng tiến lên, nhanh chóng đánh chết hắn. Nam tử cụt một tay truyền âm dặn dò, ngón tay đeo càn khôn nhẫn lóe lên, một thanh trường đao màu trắng xương xuất hiện trong tay hắn. Vừa bổ xuống, đao mang trắng xóa chồng chất theo đao ảnh, chém về phía Diệp Thần Phong, Bát Sát Tu La Công. Diệp Thần Phong tuy rằng có thể chính diện đánh bại ba cấp nghịch thú vương, nhưng đồng thời đối mặt với hai đại tuyệt đại vương giả, hắn không dám khinh thường, lại ngưng tụ ra ba đạo quang quyển sát lục, tăng cường lực công kích của bản thân. Sát lục tứ thức, Trảm Tinh, ngưng tụ ba đạo quang quyển sát lục, Diệp Thần Phong cầm Cự Khuyết Thiên Kiếm nghênh đón, một đạo kiếm quang như sao băng trực tiếp đánh nát đao mang trắng xóa. Tĩnh mịch đao chém, công kích bị phá, nhưng không ảnh hưởng đến nam tử cụt một tay, Mũi chân hắn khẽ dẫm vào mặt đất, toàn thân như chim lớn bay lên không trung, một đạo đao mang mang theo sự tuyệt vọng và lực lượng tĩnh mịch từ trên trời giáng xuống. Xé rách hư không, chém về phía Diệp Thần Phong, trong lúc nam tử cụt một tay phát động đòn tấn công chí mạng. Lụa trắng nữ tử cũng ra tay, chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng giãy giụa, ngưng kết thành một quả ấn phù mang uy lực cực lớn. Tản ra hồng quang, hình bóng sói phù động, ấn về phía Diệp Thần Phong, huyết lang ảnh, đại thủ ấn trống rỗng hóa thành một con huyết lang, lộ ra một hàm răng nanh sắc bén, đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng đáng sợ khiến Diệp Thần Phong cảm thấy hô hấp dồn dập. Sát lục tứ thức, tàn huyết, cùng lúc bị nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử tấn công. Diệp Thần Phong lập tức thi triển tàn huyết để nghênh chiến. Một kiếm chém ra, trong hư không tạo thành từng lớp huyết khí nồng nặc, xuyên thấu không khí, như một cơn mưa gió máu nặng nề đánh vào hai đại hồn kỹ. Ầm ầm, ba đại hồn kỹ va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng nổ như sấm sét, lực va chạm hung mãnh khiến mặt đất và những tấm bia đá xung quanh đều nổ tung. Năng lượng cuồn cuộn giữa không trung giằng co trong ba nhịp thở. Tĩnh mịch đao chém xuyên qua kiếm quang tàn huyết, với tốc độ cực nhanh chém về phía Diệp Thần Phong, đi tìm chết đi, nam tử cụt một tay lộ ra một nụ cười tàn ác. Dường như đã thấy trước cảnh Diệp Thần Phong đầu lìa khỏi cổ. Nhưng ngay sau đó, dư uy của tĩnh mịch đao chém lên người Diệp Thần Phong lại không gây ra một vết thương nào. Uy lực đáng sợ của đao hoàn toàn bị thiên lôi chiến y trung phẩm thiên khí mà Diệp Thần Phong đang mặc ngăn chặn, trong, trung phẩm thiên khí chiến y, nhìn thiên lôi chiến y lấp lánh ánh lôi trên người Diệp Thần Phong. Nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử chấn động trong lòng. Bọn họ không ngờ Diệp Thần Phong không chỉ có trung phẩm thiên kiếm mà còn có cả trung phẩm thiên khí chiến y, người này lai lịch thế nào? Nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử bắt đầu kinh hãi về thân phận và bối cảnh của Diệp Thần Phong. Không có chỗ dựa lớn, tuyệt đối không thể có những bảo vật như vậy. Sát lục tứ thức, vĩnh dạ, trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, một đạo kiếm quang đen kịt như mực xông thẳng lên trời xanh. Hòa quyện với sát lục lực và 150 vạn cân lực, như muốn xẻ đôi cả thiên địa, bổ về phía hai người bọn họ. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa tối sầm lại, tất cả ánh sáng bị kiếm quang vĩnh dạ thôn về, chỉ còn lại đạo kiếm không thể địch nổi. Chém trời nứt đất, bất ngờ bị kiếm quang vĩnh dạ tấn công, nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Lập tức thi triển hồn kỹ cường đại để chống đỡ, ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, lực hủy diệt như thủy triều va chạm kịch liệt giữa không trung. Âm thanh lớn như tiếng thần linh gầm thét, chấn động cả hư không, sóng gió cuồn cuộn lan tỏa ra khắp nơi. Phụt, lụa trắng nữ tử có tu vi nhị cấp nghịch thú vương bị dư uy xung kích, thân thể run lên, phòng ngự trên người lập tức tan nát, máu tươi từ miệng nàng phun ra. Lớp lụa trắng che mặt nàng cũng bị xé rách, để lộ ra một gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ bi thương. Nam tử cụt một tay tự cho rằng thực lực cường đại, cố gắng chống đỡ dư uy của kiếm quang vĩnh dạ, nhưng khí huyết trong cơ thể vẫn bị chấn động kịch liệt. Sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, thần phạt chi nộ, sau khi nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử bị thương. Hắc diễm thiên hỏa, cổ cực tử lôi và hàn băng huyền cổ tuôn ra từ cơ thể Diệp Thần Phong, nhanh chóng hội tụ thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt. Ép nát không gian, nhanh như chớp đánh về phía hai người đang kinh hãi, tránh mau, nam tử cụt một tay thấy thần phạt chi nộ xẹt qua không gian, tạo thành một vùng vặn vẹo lớn, ngửi thấy mùi tử vong nồng đậm, sắc mặt biến đổi, hét lớn, ngay khi hai người kịp tránh, quả cầu ánh sáng hủy diệt phát nổ, như hàng vạn cuồng lôi nổ tung, vang vọng cả bầu trời, oanh, một cơn bão năng lượng kinh khủng lan tỏa khắp hư không, hủy diệt tất cả mọi thứ, trực tiếp nuốt chửng nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử không kịp trốn tránh. Vùng không gian xung quanh mấy dặm đều bị vặn vẹo, những vết nứt xé toạc không gian giãy giụa trên không trung. Đây, công kích đáng sợ như vậy thực sự là do Thần Phong phát ra sao? Nhìn thần phạt chi nộ tỏa ra lực hủy diệt, Phó U Nguyệt đã bị dư chấn làm cho phải tránh xa cũng ngây người. Kinh ngạc, sợ hãi, kích động lẫn lộn trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Hắn chẳng lẽ nói thật, hắn thật sự có thực lực đánh chết tuyệt đại vương giả. Chứng kiến Diệp Thần Phong có sức tấn công kinh thiên động địa, Phó U Nguyệt hoàn toàn tin vào lời Diệp Thần Phong nói. Phụt phụt, bão hủy diệt càng lúc càng dữ dội, nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử như diều đứt dây, bị đánh bay ra khỏi bão hủy diệt, máu tươi không ngừng phun ra từ miệng, nặng nề ngã xuống đất, tạo thành hai cái hố sâu. Sau khi chịu một kích hủy diệt từ thần phạt chi nộ, nam tử cụt một tay và lụa trắng nữ tử đã bị trọng thương. Chương 355, Thiên Bảo, Bạch Xà Ấn, kết thúc rồi, hai người các ngươi có thể đi chết. Diệp Thần Phong triệu hồi kim bằng vũ dực, xuyên qua bão hủy diệt, xuất hiện trên đầu hai người bọn họ. Tám đạo kiếm đạo văn bắn ra, lấy thế sấm sét đánh về phía hai người, muốn thừa lúc bọn họ trọng thương mà chấm dứt mạng sống của họ. Băng chi quang thuẫn, thời khắc nguy cấp, một đạo hàn quang hiện ra từ trong cơ thể nam tử cụt một tay, ngưng kết thành một tấm khiên băng lớn, chắn trước người hắn, chặn lại bốn đạo kiếm đạo văn. Lụa trắng nữ tử thì không có bộ hộ mệnh như băng chi quang thuẫn, trực tiếp bị bốn đạo kiếm đạo văn xuyên thủng thân thể. Thân thể đầy đặn của nàng lập tức nổ tung, máu tươi văng tung tóe. Không hổ là lục phẩm tông môn, nội tình quả nhiên bất phàm. Diệp Thần Phong có chút kinh ngạc nhìn tấm khiên băng chống đỡ kiếm đạo văn, thân thể lóe lên xuất hiện bên cạnh lụa trắng nữ tử đang bị thương nghiêm trọng, thoi thóp tay phải đặt lên đỉnh đầu nàng, phệ hồn quyết thôn phệ, lực thôn phệ cường đại tràn vào đầu nàng, trong tiếng hét hoảng sợ cắn nuốt linh hồn thú của nàng, chấm dứt mạng sống của nàng, chiếm được càn khôn nhẫn của nàng. Băng sư muội, thấy lụa trắng nữ tử bỏ mạng, mắt nam tử cụt một tay trong nháy mắt đỏ như máu, khí huyết ngập trời bùng phát, làm không khí xung quanh rung chuyển dữ dội, đốt cháy khí huyết, cái này có ích gì không? Hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong tuôn trào, hắn cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo tiềm điện, phát động đợt tấn công như thủy triều, một đợt sóng tấn công cao hơn sóng trước hoàn toàn áp chế nam tử cụt một tay. Ông, thấy nam tử cụt một tay không chống đỡ nổi công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong, hư không hỗn loạn rung lên, lại một vết nứt không gian khác xuất hiện, đại trưởng lão của băng cung, một lão giả áo bào trắng có tu vi tứ cấp nghịch thú vương kịp thời chạy đến. Đại trưởng lão cứu ta. Lão giả áo bào trắng xuất hiện, nam tử cụt một tay đang cực kỳ nguy hiểm lập tức kêu cứu. Lão giả áo bào trắng nhìn nam tử cụt một tay hầu như không còn sức chống đỡ, lông mày khẽ nhíu lại, lộ vẻ kinh ngạc trước công lực của Diệp Thần Phong, lại có thể áp chế được một nam tử cụt một tay có tu vi ba cấp nghịch thú vương. Đôi cánh hồn lực màu đỏ kịch liệt rung lên, lão giả áo bào trắng giữa không trung hóa thành một đạo rung động, xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thần Phong, từng luồng khí lưu mạnh mẽ bị cơ thể lão ta hút vào, điên cuồng nhập vào trong người. Vạn tượng lưu vân trưởng, một trưởng đánh ra, không gian trước mặt lão giả áo bào trắng xuất hiện một vết nứt, cuồn cuộn khí lưu hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, như vạn tượng chạy như điên nghiền ép về phía Diệp Thần Phong, tứ cấp nghịch thú vương. Lão giả áo bào trắng vừa ra tay, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy áp lực. Với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, tuy rằng có thể đánh bại ba cấp nghịch thú vương, nhưng không phải là đối thủ của tứ cấp nghịch thú vương. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong chỉ có thể từ bỏ ý định đánh chết nam tử cụt một tay. Chân đạp lôi quang điện thiểm nhanh chóng né tránh, tránh khỏi công kích của vạn tượng lưu vân trưởng. Ầm ầm, mặt đất phía sau Diệp Thần Phong bị vạn tượng lưu vân trưởng tấn công, trực tiếp sụp xuống một mảng lớn, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 thước. Công kích thật đáng sợ, người này không phải là tứ cấp nghịch thú vương bình thường. Nhìn lực công kích của vạn tượng lưu vân trưởng, Diệp Thần Phong không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đại trưởng lão, băng sư muội đã bị hắn giết chết, ngươi nhanh giết chết hắn để báo thù cho băng sư muội. Nam tử cụt một tay may mắn thoát khỏi nguy hiểm tức giận nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái gì? Tứ muội chết rồi?" Biết tin này, một ngọn lửa giận ngút trời bùng nổ trong lồng ngực lão giả áo bào trắng. Đôi mắt đục ngầu bắn ra những tia sáng đáng sợ, không chỉ có băng sư muội chết trong tay hắn, nhị hộ pháp cũng chết trong tay hắn. Nam tử cụt một tay tiếp tục nói: "Các hạ là ai, vì sao lại giết trưởng lão và hộ pháp của băng cung ta?" Ánh mắt lão giả áo bào trắng tràn đầy lửa giận không thể kìm chế, như một con sư tử giận dữ, nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, lạnh lùng chất vấn: "Ta là ai, các ngươi còn chưa xứng biết?" Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi đưa Phó U Nguyệt phá vòng vây rời khỏi nơi này. "Ngươi đã không nói, vậy thì ngươi phải chết." Lão giả áo bào trắng thấy kiếm linh khôi lỗi đưa Phó U Nguyệt phá vòng vây, sắc mặt trầm xuống, một quả ấn hình tròn, nhỏ cỡ nắm tay, xung quanh có một con bạch xà cổ ấn hiện ra trên người lão ta. Thiên bảo, người này có thiên bảo, hơn nữa còn là trung phẩm thiên bảo. Nhìn thấy cổ ấn hiện ra trên người lão giả áo bào trắng, con người Diệp Thần Phong co rụt lại, lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Tuy đây là lần đầu Diệp Thần Phong thấy thiên bảo, nhưng hắn biết thiên bảo khác với thiên khí, thiên bảo có độ khó chế tạo cực lớn, có thể tự tấn công, ẩn chứa sức mạnh vượt trội hơn cả thiên khí cùng cấp, là vật chấn tông của một số thánh địa, có thể chết dưới bạch xà ấn chấn cung chi bảo của băng cung ta, cũng coi như là số phận của ngươi. Nói rồi, lão giả áo bào trắng khống chế thiên bảo bạch xà ấn đánh về phía Diệp Thần Phong. Ầm ầm, bạch xà ấn ấn xuống, không gian xung quanh một dặm bị vặn vẹo, lực lượng đáng sợ ép không khí nổ tung, mặt đất dưới chân Diệp Thần Phong cũng sụp đổ. Không hổ là trung phẩm thiên bảo, uy lực thật lớn, bị bạch xà ấn tấn công, Diệp Thần Phong thở phì phò, sắc mặt hơi biến đổi, cảm thấy nguy hiểm nồng đậm, vì tốc độ tấn công của bạch xà ấn quá nhanh, toàn bộ không gian bị vặn vẹo, Diệp Thần Phong không thể né tránh, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ, 10 đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ cơ thể hắn, hóa thành một thanh kiếm sét khổng lồ như muốn chẻ đôi trời đất. Đánh vào bạch xà ấn đang rơi xuống, rầm rầm oanh, kiếm sét khổng lồ va chạm với bạch xà ấn, không chịu nổi lực hủy diệt ẩn chứa trong bạch xà ấn. Liên tục vỡ vụn, lực phá hoại mạnh mẽ làm hư không cũng bị vặn vẹo. Kiếm đạo nhất trọng thiên, đạo kỹ, lão giả áo bào trắng chố mắt nhìn, lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ, Diệp Thần Phong lại có thiên phú kinh người như vậy. Ở cảnh giới Huyền Thú Tông, y đã lĩnh ngộ kiếm đạo, một điều mà ngay cả những tuyệt đại vương giả cũng khó lòng đạt được. Hơn nữa còn tu luyện tới nhất trọng thiên, y còn nắm giữ một môn đạo kỹ đáng sợ, người này phải diệt trừ. Lão giả áo bào trắng âm thầm quyết định, hạ quyết tâm phải giết Diệp Thần Phong, chấm dứt hậu họa, người tự tìm đường chết. Diệp Thần Phong thi triển lôi phệ, cứng rắn tiếp chiêu bạch xà ấn, trong nháy mắt, tên nam tử cụt một tay vừa bị thua thiệt nặng đã mạo hiểm tới gần hắn, muốn thừa cơ làm y bị thương nặng. Sư Vương Hống, ngay khi tên nam tử cụt một tay tấn công, một luồng sóng âm cường đại từ miệng Diệp Thần Phong phát ra, đánh thẳng vào người hắn, sóng âm chấn động khiến linh hồn hắn run rẩy, phản ứng chậm đi một chút, long huyết mạch, thiêu đốt, chấn hồn bia, sau một khắc, Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, thiêu đốt dòng long huyết mạch loãng trong cơ thể, tay ấn ra một bàn tay lớn che trời của chấn hồn bia, đánh vào người tên nam tử cụt một tay, phốc, tên nam tử cụt một tay trúng đòn tấn công của chấn hồn bia tràn đầy long lực. Hồn kỹ lập tức bị nghiền nát, hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, bị sức mạnh kinh thiên của chấn hồn bia đánh bay, ngực lõm sâu vào trong cơ thể, tên nam tử cụt một tay bị Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch làm bị thương nặng. Đồng thời, sấm sét cự kiếm cũng bị bạch xà ấn đánh nát bấy, mang theo dư uy cường đại đập về phía Diệp Thần Phong. Kim bằng huyết mạch, thiêu đốt, lúc này, Diệp Thần Phong, người đang phải hứng chịu đòn công kích hủy diệt, thiêu đốt kim bằng huyết mạch, kích phát tốc độ lên mức tối đa. 10 đạo kiếm đạo văn tuôn ra từ thân thể y, xé rách phong bạo hủy diệt, bay ra ngoài, tránh được một kích chí mạng của bạch xà ấn. Phốc, tuy tránh được đòn đánh trực diện của bạch xà ấn, Diệp Thần Phong vẫn bị dư uy cường đại làm bị thương. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng y, kinh mạch trong cơ thể bị tổn thương ở các mức độ khác nhau. Thấy được sự đáng sợ của bạch xà ấn, Diệp Thần Phong không dám ở lâu, nhanh chóng vỗ cánh kim bằng vũ rực, với tốc độ cực nhanh bỏ chạy về phía sinh tử hai cực. Trốn đi đâu? Lão giả áo bào trắng thấy Diệp Thần Phong đột phá vòng vây bỏ chạy, gầm lên một tiếng, đôi hồn rực màu đỏ của lão giang rộng, tạo thành một cơn lốc, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Lão quyết tâm giết y, cướp đoạt bí mật lớn trên người y. Chương 356, đẩy vào chỗ chết. Không biết thi triển mệnh hồn thuật có thể đánh chết được người này không? Diệp Thần Phong uống một ngụm thiên cơ thủy, toàn lực bỏ chạy, không ngừng so sánh khả năng đánh chết lão giả áo bào trắng trong lòng. Nếu có thể đánh chết lão giả áo bào trắng, đoạt được bạch xà ấn, nội tình của Diệp Thần Phong sẽ càng thêm sâu sắc. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Diệp Thần Phong vẫn từ bỏ ý định tiêu đốt mệnh hồn thuật, cố gắng đánh chết lão giả áo bào trắng. Dù sao sinh tử hai cực hung hiểm dị thường, ẩn chứa đại bí mật, cùng lão giả áo bào trắng tiến hành một trận chiến sinh tử ở đây quá mạo hiểm, hay là trước thăm dò nơi này hư thực, xem có cơ duyên lớn nào không đã. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định, không ngừng tăng tốc độ phi hành, lợi dụng địa hình phức tạp hư ảo của sinh tử hai cực, cố gắng thoát khỏi sự truy sát của lão giả áo bào trắng. Rất nhanh, lão giả áo bào trắng bám đuổi không bỏ đã mất dấu vết của Diệp Thần Phong. Điều này khiến lão tức giận lôi đình. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Thần Phong thành công hội ngộ với Kiếm Linh Khôi Lỗi và Phó U Nguyệt. Hai người đã rời đi trước và ẩn mình trong một bãi tha ma. "Thần Phong, ngươi không sao chứ?" Phó U Nguyệt nhìn sắc mặt Diệp Thần Phong hơi tái nhợt, ân cần hỏi han. "Tiểu thương, không có gì đáng ngại." Diệp Thần Phong mỉm cười, uống hai viên hồn đan địa cấp, ổn định lại thương thế, nhẹ giọng nói, "Sư tỷ, chiếc càn khôn nhẫn này cho muội, đồ vật bên trong có lẽ muội sẽ cần đến." Diệp Thần Phong đưa chiếc càn khôn nhẫn lấy được từ nữ tử áo trắng đã bị giết cho Phó U Nguyệt. "Nhiều đan dược như vậy? Đây là thiên cấp hồn đan." Khi Phó U Nguyệt nhận chiếc càn khôn nhẫn màu tím đậm, được bao quanh bởi một viên bảo thạch tím tuyệt đẹp, và dùng hồn lực thăm dò, nàng bất ngờ phát hiện bên trong chứa gần 100 viên hồn đan địa cấp và một viên hồn đan thiên cấp. "Sư tỷ, thực lực của muội bây giờ còn quá yếu, những đan dược này muội rất cần đến, có những đan dược này, muội đủ sức trùng kích đến cảnh giới cao của Huyền Thú Tông." Nhìn vẻ kích động của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong mỉm cười, nói, "Thần Phong, cảm ơn ngươi." Phó U Nguyệt nhẹ khẽ cắn môi đỏ thắm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta thật không biết nên báo đáp ngươi thế nào." "Sư tỷ, muội quá khách khí, có lẽ chỉ một ngày thôi, ta sẽ cần sự giúp đỡ của muội đấy." Diệp Thần Phong nửa đùa nói, "Nếu thật có một ngày như thế, dù phải đối đầu với toàn bộ võ giả trên thiên hà, sư tỷ cũng sẽ cùng ngươi sóng vai mà chiến." Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, dứt khoát đáp, "Tốt." Diệp Thần Phong mỉm cười, trong lòng hết sức cảm động. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ ở bãi tha ma, chữa lành thương thế, sau một hồi do dự, y quyết định tiếp tục mạo hiểm thâm nhập, tìm kiếm đại cơ duyên trong sinh tử hai cực. Sinh tử hai cực vô cùng nguy hiểm, dù Diệp Thần Phong đã khắc bản đồ đường đi trong đầu, bọn họ vẫn gặp phải không ít nguy cơ và rắc rối. Họ đã đánh chết rất nhiều tà hồn và cương thi, nhờ có phòng ngự gần như vô địch của Kiếm Linh Khôi Lỗi. Diệp Thần Phong vừa chiến đấu vừa dẫn Phó U Nguyệt bay đến chỗ sâu nhất của sinh tử hai cực. Từ xa, y thấy một dãy núi lớn màu đen kịt, quỷ dị, lộ ra tử khí nồng đậm, và trên bầu trời dãy núi, bao phủ một trận văn cấm chế khiến Diệp Thần Phong cảm thấy hơi lo sợ. Cấm chế thật đáng sợ, cấm chế trong dãy núi đen này, lại khiến tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể ta chậm đi gần gấp đôi. Khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt từ từ đến gần dãy núi màu đen quỷ dị, Diệp Thần Phong cảm thấy tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể mình càng lúc càng chậm. Thực lực bị ảnh hưởng rất lớn, Phó U Nguyệt còn khó chịu hơn, gương mặt tuyệt mỹ của nàng tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, mỗi bước tiến lên, nàng đều phải dùng hết dũng khí. Thần Phong, dường như trong dãy núi phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ. Ta nghĩ chúng ta không nên đến gần. Phó U Nguyệt thấp thỏm lo âu, dưới áp lực lớn đưa ra đề nghị. Nếu cảm giác của ta không sai, thì trong dãy núi màu đen đó rất có khả năng trấn áp một đại hung vật. Chúng ta quả thực không cần thiết phải mạo hiểm, dù chưa có thu hoạch lớn nào ở sinh tử hai cực. Nhưng Diệp Thần Phong đã ngửi thấy cảm giác nguy hiểm nồng nặc trong dãy núi màu đen. Sau một hồi trầm tư, y quyết định đợi đến khi đạt cảnh giới cao hơn rồi mới đến đây. Sau khi quyết định, hai người Diệp Thần Phong không ở lại lâu, ngay khi họ định quay trở lại, lão giả áo bào trắng, tên nam tử cụt một tay, và một nam tử có vóc dáng khôi ngô, tóc dài màu đỏ như ngọn lửa dựng ngược lên trời, trên người tràn đầy sức mạnh bùng nổ, ở cảnh giới nghịch thú vương tam cấp xuất hiện, chặn đường họ, lần này ta xem các ngươi trốn đi đâu. Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, bạch xà ấn lơ lửng trên đỉnh đầu lão, vặn vẹo không gian rộng lớn, luôn sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng vào Diệp Thần Phong. Bây giờ phải làm sao Thần Phong? Nhìn ba người lão giả áo bào trắng đằng đằng sát khí, Phó U Nguyệt tái mặt, truyền âm hỏi, xông vào dãy núi đen đó. Diệp Thần Phong cân nhắc thực lực của ba người lão giả áo bào trắng, nghiến răng một cái, quyết định nhanh chóng, y triệu hồi kim bằng vũ dực, mang theo Phó U Nguyệt, có chút liều lĩnh bay về phía dãy núi màu đen. Truy, tuyệt đối đừng để bọn chúng trốn vào chết lĩnh. Lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang màu đỏ, với tốc độ cực nhanh truy sát hai người Diệp Thần Phong. Càng đến gần dãy núi màu đen, lực cấm chế trong không gian càng mạnh, khiến Diệp Thần Phong và những người khác phải chịu áp lực lớn. Tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể càng lúc càng chậm. 150 vạn cân lực bộc phát, hồn lực bị áp chế, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển lục mạch thần cương, bộc phát ra sức mạnh kinh người, xé tan tầng tầng áp lực. Đến chân núi đen, y thấy một luồng hắc động từ từ lưu động, tựa như miệng của một mãnh thú, lộ ra hơi thở chết chóc, tuyệt vọng. Ngoại trừ hắc động quỷ dị này, toàn bộ dãy núi đen đều bị cấm chế bao phủ, khiến cho không thể xâm nhập vào trong. Bạch xà ấn, công kích. Diệp Thần Phong còn đang do dự thì lão giả áo bào trắng bám sát phía sau đã lập tức khống chế thiên bảo bạch xà ấn, vạn vẹo hư không đâm tới, muốn nghiền nát thân thể Diệp Thần Phong. Liều mạng, một mình đối mặt với ba đại tuyệt đại vương giả, hơn nữa đối phương còn có thiên bảo. Diệp Thần Phong biết dù y có thi triển mệnh hồn thuật, biến thành hình thái thú hồn cũng không thể chống lại, huống chi, Phó U Nguyệt còn không có sức tự vệ. Trong lúc đường cùng, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, ôm Phó U Nguyệt xông về phía hắc động quỷ dị. Không tốt, hắn muốn vào chết lĩnh. Lão giả áo bào trắng sớm đã biết rõ ngọn núi đen này. Nó được gọi là chết lĩnh, được xưng là vùng đất chết, cũng là một cực trong sinh tử hai cực. Tương truyền, ngay cả cường giả phong hoàng khi tiến vào trong đó, cũng rất khó có thể trở ra. Có thể nói, tiến vào chết lĩnh chẳng khác nào bước vào địa ngục, tuyệt không có khả năng sống sót và hy vọng. Lão giả áo bào trắng và những người khác cố gắng ngăn cản Diệp Thần Phong, muốn giết y để đoạt bảo vật trên người, nhưng tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong quá nhanh, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt bay vào hắc động, tạo thành những gợn sóng rồi biến mất. Ôm Phó U Nguyệt bay vào hắc động, Diệp Thần Phong lập tức phải chịu áp lực cực lớn, từng đợt lực lượng vặn vẹo không gian xé nát đang nuốt chửng và nghiền ép cơ thể của cả hai người. Sư tỷ, cố gắng chịu đựng. Diệp Thần Phong ôm chặt Phó U Nguyệt, người đang run rẩy vì sợ hãi và chịu áp lực lớn. Một mặt, y kích phát sức phòng ngự của Thiên Lôi Chiến Y, mặt khác bộc phát 150 vạn cân lực, chống chọi lại lực nghiền ép kinh hoàng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thấy Phó U Nguyệt mặc cực chiến y biến dạng, cơ thể không chịu nổi lực vặn vẹo trong hắc động mà sắp tan vỡ. Từng tia sáng xuất hiện trong đường hầm không gian đen kịt. Khí huyết thiêu đốt, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, nhanh chóng thiêu đốt khí huyết, bộc phát ra lực lượng kinh người. Ôm Phó U Nguyệt trực tiếp xông ra ngoài, tiến vào chết lĩnh thần bí, một nơi đủ để giam hãm cả cường giả phong hoàng. Chương 357, Lôi chi đạo ý, đáng ghét, để chúng nó trốn vào chết lĩnh, thật tiếc cho một thân bảo vật của tên tiểu tử kia. Tiến vào chết lĩnh đồng nghĩa với cái chết, điều này khiến ba người lão giả áo bào trắng không khỏi tiếc nuối. Tiếc cho một thân trung phẩm thiên khí và bảo vật trên người Diệp Thần Phong. Thôi, có lẽ đã định sẵn những bảo vật đó không phải của chúng ta. Chỉ đáng tiếc cho băng sư muội và nhị hộ pháp, đi thôi. Chúng ta đi đến sinh cực kỳ, lấy được bảo vật ở đó, rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Lão giả áo bào trắng tiếc nuối thở dài một tiếng, lấy bản đồ bảo tàng ra nghiên cứu, rồi cùng tên nam tử cụt một tay và nam tử tóc đỏ rời khỏi dãy núi đen quỷ dị. Sư tỷ, muội thế nào, có khỏe không? Diệp Thần Phong ôm chặt Phó U Nguyệt, người có khuôn mặt tái nhợt, khóe miệng đầy máu, ân nần hỏi han, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Phó U Nguyệt cả người đầy máu giãy ra khỏi vòng tay của Diệp Thần Phong. yếu ớt nói, uống một viên hồn đan địa cấp, nhanh chóng chữa thương và hồi phục. Khi Phó U Nguyệt chữa thương, Diệp Thần Phong vẫn quan sát xung quanh, y bất ngờ phát hiện lối thông đạo không gian dẫn ra bên ngoài đã biến mất. Lẽ nào lối đi đó chỉ là đường một chiều, chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra ngoài? Diệp Thần Phong trao mày lẩm bẩm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, vì lối ra đã biến mất, Diệp Thần Phong chỉ có thể cẩn thận khám phá khe núi quỷ dị này. Y phát hiện tử khí nồng nặc đang trôi nổi trong khe núi. Nếu là người bình thường, bị ảnh hưởng bởi tử khí nồng nặc như vậy, cơ thể sẽ dần bị ăn mòn, lâu dần, cảnh giới sẽ không ngừng tụt xuống. Nhưng đối với Diệp Thần Phong, người tu luyện bát sát tu la công, tử khí nồng nặc trong khe núi lại là vật đại bổ. Y điên cuồng hấp thu, ngưng tụ đạo sát lục quang quyển thứ tư, bạch cốt, ở đây có rất nhiều bạch cốt, đi không xa, Diệp Thần Phong, người đang được tử khí bao quanh, thấy rất nhiều bạch cốt và vũ khí nằm rải rác trong khe núi. Trong đó, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ít bạch cốt đã bị phong hóa, chỉ cần đạp nhẹ một cái đã biến thành tro tàn, nơi này không phải là nơi trấn áp đại hung vật đấy chứ. Cảm nhận được khí tức tử vong trong khe núi, Diệp Thần Phong trao mày lẩm bẩm, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn, sống lưng cũng trở nên lạnh toát. Một món vũ khí, thiên khí, ngay khi Diệp Thần Phong định quay trở lại miệng khe núi. Y bất ngờ phát hiện một thanh chiến đao thiên khí, được bao phủ bởi rất nhiều bụi bặm, lập tức tiến đến, ngay khi Diệp Thần Phong nhặt thanh chiến đao này lên, nó đột nhiên gãy, cán đao cũng bị nứt ra thành nhiều vết. Hô, tại sao lại như vậy? Thanh đao này bị năm tháng ăn mòn, hay là do một loại lực lượng nào đó ở đây? Nhìn thanh chiến đao bị nứt, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, càng cảm thấy ngọn núi này thần bí khó lường, có chút hối hận vì đã mạo hiểm tiến vào đây. Lúc này, y chỉ có thể dựa vào nghịch thiên phệ thần não để tìm được lối ra khỏi nơi này. Khoảng 6 ngày sau, Phó U Nguyệt sau khi hấp thu một viên hồn đan địa cấp đã hồi phục thương thế và tiếp tục cùng Diệp Thần Phong thăm dò khe núi đầy bí ẩn này. Nhưng thực lực của Phó U Nguyệt quá yếu, dù có cực chiến y bảo hộ, nàng vẫn không chịu nổi sự ăn mòn của tử khí trong khe núi. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong truyền thụ phương pháp tu luyện bát sát tu la công cho Phó U Nguyệt và giúp nàng lĩnh ngộ, để nàng có thể ngưng tụ tử khí ăn mòn trong cơ thể thành sát lục quang quyển. Phía trước có chữ, chúng ta đến xem thử. Hai người Diệp Thần Phong cẩn thận tiến bước trong khe núi. Đột nhiên phát hiện trên một đống bạch cốt, xuất hiện một dòng chữ khắc sâu vào vách đá, nét chữ nhỏ mạnh mẽ và có lực, ta khốn ở chết lĩnh 3.000 năm, cuối cùng suốt đời ngu dốt, không cách nào phá bỏ lệnh cấm chế ly khai, thật đáng buồn, đáng tiếc, trước khi chết, ta đem lôi đạo văn lĩnh ngộ khắc vào thạch bích, truyền cho người hữu duyên, lôi trạch vương, 3.000 năm, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt cùng hít một hơi, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, tuy rằng hai người chưa từng nghe qua tên lôi trạch vương, nhưng xét từ thọ nguyên của hắn, có lẽ hắn là một bậc đại vương giả đỉnh tuyệt, ngay cả nhân vật kinh thế như vậy cũng bị vây ở chết lĩnh. Phó U Nguyệt có chút tuyệt vọng, Thần Phong, ngươi nói chúng ta có thể cũng chết ở chỗ này không? Nghĩ đến mối thù máu biển sâu, Phó U Nguyệt cắn chặt môi, thần sắc ảm đạm nói, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng và tuyệt vọng, sẽ không, chúng ta nhất định có thể rời khỏi nơi này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kiên định nói, thật sao? Phó U Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt trong suốt của Diệp Thần Phong, hỏi, thật, tin tưởng ta? Diệp Thần Phong gật đầu, bảo đảm nói, được Diệp Thần Phong bảo chứng. Phó U Nguyệt cảm thấy lòng mình như được nới lỏng, trên mặt tái nhợt cũng nở một nụ cười tươi tắn. Sư tỷ, trên vách đá này khắc 10 đạo lôi đạo văn thập phần chân quý, chi bằng chúng ta ở đây tu luyện một thời gian rồi tiếp tục đi tiếp. Chết lĩnh nơi trốn lộ ra quỷ dị, để ứng phó với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, Diệp Thần Phong chuẩn bị dành thời gian lĩnh ngộ 10 đạo lôi đạo văn, tiến thêm một bước đề thăng thực lực. Tốt, Phó U Nguyệt cũng biết đạo văn chân quý, gật đầu, cả hai cùng nhau ngồi dưới thạch bích, lĩnh ngộ lôi đạo văn mà lôi trạch vương khắc trên tấm bia đá. Phó U Nguyệt tuy rằng thiên phú bất phàm, lĩnh ngộ đao thế, nhưng đạo văn quá mức thâm ảo, hơn nữa linh hồn nàng không đủ cường đại, việc lĩnh ngộ lôi đạo văn trở nên vô cùng khó khăn. Chưa đầy nửa nén hương, Phó U Nguyệt đã cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, linh hồn run rẩy, phải từ bỏ, còn Diệp Thần Phong, linh hồn đã trải qua thiên truy bách luyện, lại không hề cảm thấy khó khăn. Hắn trực tiếp khống chế phệ thần não lực lượng, thẩm thấu vào 10 đạo lôi đạo văn, thôi diễn lĩnh ngộ, ai, giữa ta và Thần Phong chênh lệch quá xa. Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tu luyện, không hề khó khăn, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, nàng lấy ra một viên địa cấp hồn đan, nuốt vào bụng, luyện hóa hấp thụ, trùng kích cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dưới sự thôi diễn mạnh mẽ của phệ thần não, Diệp Thần Phong càng ngày càng hiểu sâu về lôi đạo văn. Vô số lôi quang hình thành xung quanh thân thể hắn, vây quanh và chậm rãi lưu động. Trải qua hơn 10 ngày tiềm tu, luyện hóa 8 viên địa cấp hồn đan, Phó U Nguyệt cũng sắp đột phá, nhưng vì ăn quá nhiều địa cấp hồn đan, trong cơ thể nàng tích tụ một lượng lớn đan độc, Vì thế, nàng không cách nào phá tan bình cảnh, đột phá lên cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Cảnh giới bị đan độc ảnh hưởng, chậm chạp không thể đột phá, nhưng nhờ hấp thụ lượng lớn tử khí, bát sát tu la công của nàng lại thành công ngưng luyện ra đạo sát lục quang quyền thứ nhất, tăng lên đáng kể lực công kích. Khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đang tu luyện dưới thạch bích đến ngày thứ 11, đột nhiên, Chết Lĩnh rơi vào bạo động, một luồng lực lượng cường đại sản sinh ở sâu trong Chết Lĩnh, làm toàn bộ Chết Lĩnh run rẩy. Sao vậy, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác được mặt đất rung chuyển, Diệp Thần Phong, người đã lĩnh ngộ được 7 đạo lôi đạo văn, mở mắt, hắn nhìn về phía xa và thấy một cơn bão đen đang hình thành ở sâu trong Chết Lĩnh. Tàn phá thiên địa, làm bầu trời xám xịt rung động, thật là một cơn bão đáng sợ. Trong Chết Lĩnh này rốt cuộc có cái gì mà lại tạo thành một cơn bão hủy diệt như vậy? Diệp Thần Phong vẫn còn kinh hãi nhìn cơn bão đen đang dâng trào phía xa. Sắc mặt ngưng trọng nói thầm, cơn bão hủy diệt tàn phá trong gần nửa ngày rồi dần dần tan biến. Toàn bộ Chết Lĩnh lại khôi phục bình tĩnh, nhất định phải mau chóng nâng cao thực lực, nếu không chúng ta thực sự có thể sẽ chết ở đây. Cơn bão hủy diệt không lan rộng ra, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian tu luyện. Khoảng 5 ngày sau, Phó U Nguyệt uống 13 viên địa cấp hồn đan và cuối cùng đã đột phá cảnh giới, đạt tới cấp 5 thiên thú tiên cảnh giới. Không lâu sau khi Phó U Nguyệt đột phá, nhờ vào khả năng thôi diễn và lĩnh ngộ mạnh mẽ của phệ thần não, Diệp Thần Phong rốt cục đã lĩnh ngộ được 10 đạo lôi đạo văn trên thạch bích, đạt tới nhất trọng thiên cảnh giới của lôi chi đạo ý. Chương 358, một bước một truyền thừa, một bước một hung hiểm, lôi chi đạo ý nhất trọng thiên. Diệp Thần Phong mở đôi mắt sâu thẳm, 10 đạo lôi đạo văn bay ra khỏi cơ thể hắn, nhanh chóng diễn biến thành lôi đình phong bạo, biển sấm sét và những con thú sấm sét khổng lồ trước mắt. Đi, Diệp Thần Phong khẽ động ý niệm, 10 đạo lôi đạo văn được biến hóa nhanh chóng hung hăng đánh vào vách núi đá phía xa. Ngay lập tức, lôi quang tung hoành, đất rung núi chuyển, vách núi đá cứng rắn bị 10 đạo lôi đạo văn công kích. Rung chuyển dữ dội, những vết nứt không ngừng lan rộng trên bề mặt, không biết với thực lực bây giờ, nếu không thi triển mệnh hồn thuật, ta có thể đối đầu trực diện với cao thủ tứ cấp nghịch thú vương không? Nhìn vào sức phá hoại của 10 đạo lôi đạo văn, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười mãn nguyện, "Thần Phong, ngươi đã lĩnh ngộ 10 đạo lôi đạo văn rồi." Nhìn vào uy lực kinh thiên của 10 đạo lôi đạo văn, Phó U Nguyệt mở to mắt, không kìm được kinh ngạc thốt lên, ngay cả những thiên tài kinh thế cũng phải mất một năm mới có thể lĩnh ngộ một đạo lôi đạo văn. Vậy mà Diệp Thần Phong chỉ mất hơn 20 ngày đã lĩnh ngộ 10 đạo. Thiên phú tu luyện của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt quá nhận thức của Phó U Nguyệt. "Ừ, vì ta lần đầu tiếp xúc lôi đạo văn nên tốn hơi nhiều thời gian." Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Phó U Nguyệt, đi thôi, Phó sư tỷ, chúng ta tiếp tục thâm nhập tử lĩnh này, xem có thể tìm được đường ra không?" Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhìn vào tử lĩnh sâu thẳm, nơi mà hắn cảm thấy bất an và chứa đựng những bí mật kinh thiên. Đề nghị, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt cẩn thận tiến bước, càng đi sâu vào tử lĩnh, họ càng cảm thấy linh khí trong không khí loãng dần, tốc độ lưu chuyển hồn lực trong cơ thể cũng chậm lại. Phía trước vách đá lại có chữ. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thần Phong phát hiện trên một vách đá phủ đầy cỏ dại đen kịt, lại có một hàng chữ nhỏ bằng bút lông mạnh mẽ, thoăn thoắt, "Ta, Đại Nhật Chiến Hoàng, tu luyện hơn 4000 năm, không cách nào đột phá cảnh giới mà cả đời theo đuổi. Vì vậy, ta đã tìm đến nơi chết để tìm sinh, tìm kiếm cơ hội đột phá, nhưng lại lầm vào tử địa. Trước khi chết, ta lưu lại đạo kỹ hạ phẩm Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, mong truyền cho người hữu duyên. Chiến Hoàng, ở đây lại có truyền thừa đạo kỹ do cường giả Phong Hoàng để lại." Nhìn vào phương pháp tu luyện Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền trên vách đá, mắt Phó U Nguyệt lập tức sáng lên. "Sư tỷ, nơi này tử lĩnh ẩn chứa nhiều huyền cơ, chúng ta vừa tu luyện ở đây vừa tìm kiếm đường ra." Diệp Thần Phong cũng nảy sinh hứng thú lớn với Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. "Đề nghị, tốt." Phó U Nguyệt gật đầu, cả hai khoanh chân ngồi dưới vách đá, bắt đầu xem qua phương pháp tu luyện Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền là một môn quyền pháp bá đạo, tu luyện đến cực hạn, quyền pháp như mặt trời chói chang, có thể nổ tung dãy núi, cắt đứt dòng lũ, nhưng yêu cầu tu luyện khá khắt khe, người tu luyện phải lĩnh ngộ được hỏa chi đạo ý hoặc thiên hỏa, và dùng thiên hỏa để thúc đẩy. Nhìn vào điều kiện tu luyện Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền, Phó U Nguyệt lộ ra nụ cười khổ sở, nàng biết mình đã định trước không có duyên với môn đạo kỹ này. "Sư tỷ, muội đừng nản lòng, ta sẽ truyền cho muội một bộ hồn kỹ thiên cấp cực phẩm." Diệp Thần Phong thấy Phó U Nguyệt buồn bã, lấy ra ngọc giản ghi lại hồn kỹ thiên cấp cực phẩm Huyết Ma Công mà hắn có được sau khi đánh bại đồ Huyết Kiếm Vương, giao cho Phó U Nguyệt. Huyết Ma Công có uy lực cực lớn, phát huy đến mức tối đa có thể so sánh với đạo kỹ hạ phẩm. Nếu muội có thể nắm giữ, đủ sức vượt cấp đánh bại cao thủ Huyền Thú Tông, Diệp Thần Phong giới thiệu. "Cảm tạ." Phó U Nguyệt đón nhận ngọc giản Huyết Ma Công từ Diệp Thần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng vốn là người tâm cao khí ngạo, ghét nhất là mắc nợ người khác, nhưng mấy ngày nay ở chung với Diệp Thần Phong, nàng đã nợ hắn quá nhiều, khiến nàng cảm thấy bất lực trong việc trả lại. "Ai, hy vọng có thể sống rời khỏi nơi này, Như vậy, ta mới có cơ hội trả lại ân tình của Thần Phong. Nếu không, Phó U Nguyệt nhẹ nhàng thở dài trong lòng, dùng ánh mắt liếc nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của Diệp Thần Phong. Cố gắng gạt bỏ tạp niệm và bắt đầu tu luyện huyết ma công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt đang tu luyện truyền thừa, cơn bão hủy diệt đáng sợ lại một lần nữa xuất hiện. Tàn phá nội lĩnh, khiến thiên địa rung chuyển, không còn trật tự, lại là 10 ngày, xem ra cơn bão hủy diệt trong nội lĩnh cứ 10 ngày lại xuất hiện một lần. Nhìn vào cơn bão đen như mực, giống như thiên binh vạn mã đang tràn tới, tàn phá toàn bộ nội lĩnh, Diệp Thần Phong lẩm bẩm, rồi bảo vệ tâm thần và tiếp tục tu luyện nhờ vào khả năng thôi diễn mạnh mẽ của Phệ Thần Não. Khoảng 13 ngày sau, nhờ sự thôi diễn của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong đã thuận lợi lĩnh ngộ được đạo kỹ hạ phẩm Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Một quyền tung ra, ngọn lửa cuồn cuộn ngưng tụ thành một vòng mặt trời đỏ rực bá đạo, uy lực đáng sợ đủ sức làm trọng thương một nghịch thú vương nhị cấp. "Đi thôi sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tiếp." Diệp Thần Phong rất hài lòng với uy lực của Đại Nhật Thiên Hỏa Quyền. Vận động thân thể rồi cùng Phó U Nguyệt tiếp tục đi sâu vào tử lĩnh. Tử lĩnh tồn tại không biết bao nhiêu năm, đã giam cầm quá nhiều thiên tài kinh thế, bá chủ tuyệt đại, vương giả thượng cổ, để lại vô số truyền thừa khiến người ta đỏ mắt. Tuy nhiên, phần lớn truyền thừa đã bị thời gian bào mòn nghiêm trọng. Chữ viết không rõ, không thể lĩnh ngộ tu luyện, nhưng trong vô số truyền thừa đó, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt vẫn tìm thấy không ít truyền thừa khiến họ có chút động lòng. Hồn Kỹ Thiên Cấp Cực Phẩm Thừa Phong Quyết, Thái Ất Kiếm Quyết, Nghịch Thiên Thất Ma Đao, nhìn vào những bộ hồn kỹ thiên cấp cực phẩm có thể khiến các bậc vương giả tuyệt đại phải đỏ mắt. Trên thạch bích, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt kiên trì tu luyện, nâng cao nội tình của mình. Rất nhanh, 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này, Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt thu hoạch được rất nhiều. Diệp Thần Phong đã tu luyện được 2 bộ hồn kỹ thiên cấp cực phẩm, cũng thành công ngưng tụ ra đạo sát lục quang quyển thứ 4. Phó U Nguyệt cũng đã nắm giữ được cơ bản thức thứ nhất của hồn kỹ thiên cấp cực phẩm nghịch thiên thất ma đao và thức thứ nhất của huyết ma công, mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ đạo sát lục quang quyển thứ 2. Căn cứ vào tử khí trong không khí và sự biến đổi của cảnh vật xung quanh, phía trước có lẽ là nội lĩnh. Sư tỷ, ta kiến nghị muội ở lại đây chờ ta, ta sẽ một mình thăm dò nội lĩnh một chút. Hai người đi xuyên qua làn tử khí dày đặc đến cuối khe núi, nhìn vào cánh rừng phía trước bị sương mù đen che phủ, Diệp Thần Phong nghiêm mặt đề nghị, không, ta muốn cùng huynh xông vào nội lĩnh, không muốn ở lại đây một mình. Phó U Nguyệt lắc đầu, giọng kiên quyết nói, nàng sợ phải tách khỏi Diệp Thần Phong. Được rồi, 3 ngày sau, khi cơn bão hủy diệt tan đi, chúng ta sẽ thâm nhập nội lĩnh, tìm kiếm đường ra. Nhìn vào ánh mắt kiên nghị của Phó U Nguyệt, Diệp Thần Phong gật đầu, quyết định, 3 ngày sau, cơn bão hủy diệt thiên địa đến đúng hẹn, cơn bão cuồn cuộn tựa như một con quái thú hồng hoang thức tỉnh. Gào thét trên bầu trời, nuốt chửng tất cả, năng lượng đáng sợ của nó khiến người ta không thể nào nảy sinh ý định phản kháng. Gan dạ muốn nứt toác, trận văn, cơn bão hủy diệt này được tạo thành bởi trận văn. Đứng ở cuối khe núi, nhìn vào cơn bão hủy diệt giống như ngày tận thế, Phệ Thần Não mạnh mẽ cảm nhận được sức mạnh của trận văn. Trong tử lĩnh này tuyệt đối ẩn chứa một bí mật lớn. Rốt cuộc nơi này đang trấn áp thứ gì? Diệp Thần Phong nghiêm nghị nhìn cơn bão hủy diệt đang cuốn trôi thiên địa. Điều khiển Phệ Thần Não thả hồn lực thẩm thấu vào tử lĩnh, cảm nhận sự thật hư ảo của nó, nhưng trận văn cấm chế trong tử lĩnh thật đáng sợ, Phệ Thần Não cảm ứng mấy canh giờ cũng không thu hoạch được gì. Nửa ngày sau, cơn bão hủy diệt tan biến, nội lĩnh hỗn loạn dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sư tỷ, chúng ta đi. Tuy rằng mức độ nguy hiểm của nội lĩnh vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong, nhưng hắn không cam tâm bị vây chết ở nơi này. Hắn triệu hồi kim bằng vũ dực, ôm thân thể mềm mại nóng bỏng của Phó U Nguyệt vào lòng, dương cánh bay lên, đánh cược vận mệnh bay về phía nội lĩnh ẩn chứa sương mù đen dày đặc và những nguy hiểm khôn lường. Chương 359, thú mộ, cổ trận, tối tăm, tĩnh lặng. Khi bay vào nội lĩnh, Diệp Thần Phong phát hiện nơi đây hoàn toàn tối đen, một lực lượng kỳ dị nuốt chửng mọi ánh sáng, với thị lực của hắn, cũng chỉ có thể thấy xa khoảng 10 thước, còn Phó U Nguyệt thì càng không thấy rõ, chỉ có thể thấy trong khoảng 5 thước, môi trường lạ lẫm khiến nàng cảm thấy bất an sâu sắc. Không kìm được nắm chặt lấy bàn tay to của Diệp Thần Phong để tìm kiếm sự an ủi. Nơi này thật yên tĩnh, thậm chí không có một tiếng động nhỏ. Diệp Thần Phong lấy ra 3 viên ánh trăng đá, ánh sáng yếu ớt của chúng chiếu sáng xung quanh, giúp cả hai thấy rõ diện mạo của nội lĩnh. Thi cốt, sao ở đây lại có nhiều hài cốt như vậy? Sắc mặt của Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt hơi biến đổi khi thấy những hài cốt nằm la liệt trên mặt đất, mang dấu vết cổ xưa, tang thương, trong đó không thiếu những vũ khí đã bị thời gian ăn mòn, hư hỏng nặng nề, rơi rải rác trong rừng rậm, răng rác. Khi Diệp Thần Phong và Phó U Nguyệt dẫm lên những mảnh xương trắng trên mặt đất, những bộ xương đã phong hóa từ lâu lập tức vỡ vụn, để lại những vết chân sâu hoắm. Thần Phong, cơn bão hủy diệt đáng sợ như vậy, tại sao vẫn còn có thể để lại nhiều hài cốt như thế? Nhìn vào những đống thi cốt chất chồng như núi trước mắt, Phó U Nguyệt nhẹ giọng hỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nếu ta cảm thấy ổn, thì phong bão là một trận pháp hình thành, khi phong bão xuất hiện, trận pháp tự nhiên vận chuyển theo đó, nơi này, tất cả đều được trận pháp bao phủ, vì vậy không bị phong bảo ảnh hưởng. Diệp Thần Phong phân tích nói, trận pháp, ngươi nói tử lĩnh này thực ra là một đại trận. Phó U Nguyệt chố mắt nhìn, giật mình hỏi, ta có một cảm giác, tử lĩnh này rất có thể là một đại trận được lập ra để trấn áp một đại hung vật. Diệp Thần Phong gật đầu nói, trấn áp hung vật, Phó U Nguyệt cũng hít một hơi khí lạnh, nói, rốt cuộc là hung vật đẳng cấp gì mà phải bày một trận kinh thiên động địa như vậy? Không biết, hy vọng vận may của chúng ta tốt, có thể tránh được đại hung vật. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng, đi thôi sư tỷ, chúng ta tiếp tục đi tới, tìm kiếm lối ra, nếu có đường rời đi, nhất định là ở bên trong nội lĩnh này. Tốt, Phó U Nguyệt gật đầu, nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, thận trọng đi trước, càng đi sâu vào, tầm nhìn của hai người Diệp Thần Phong càng bị thu hẹp. Cũng may, vệ thần não không bị ảnh hưởng bởi đại trận, có thể bao trùm vô hạn, đó là lý do lớn nhất khiến Diệp Thần Phong mạo hiểm đi sâu vào nội lĩnh. Nếu có thể tìm được hạch tâm của đại trận, dựa vào năng lực suy diễn mạnh mẽ của vệ thần não, có lẽ sẽ có cơ hội thoát khỏi khốn cảnh. Phía trước có ánh sáng. Hai người Diệp Thần Phong vai kề vai, cẩn thận từng bước đi tiếp trong nội lĩnh tĩnh mịch đáng sợ. Sau khoảng một ngày, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, đột nhiên, từng tia sáng xuất hiện trong bóng tối của nội lĩnh, thu hút sự chú ý của hai người. Kiếm Linh Khôi Lỗi, nhìn thấy ánh sáng, Diệp Thần Phong lập tức cảnh giác, triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho nó đi thăm dò hư thực phía trước, xem có hung tính gì không. An toàn. Sau khi Kiếm Linh Khôi Lỗi xác nhận khu vực có ánh sáng không có nguy hiểm, Diệp Thần Phong liền triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, ôm Phó U Nguyệt bay đi. Khi đến nơi có ánh sáng, hai người lập tức kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Trong một cái ao lớn, có vô số xương thú nằm rải rác, trong đó có không ít xương dài đến vài trăm mét, gai xương sắc nhọn như kiếm. Đây là xương thú đẳng cấp gì mà lại lớn đến thế? Nhìn những bộ xương thú khổng lồ như núi, từng đợt thú uy đáng sợ còn sót lại, Phó U Nguyệt kinh hãi trợn tròn mắt. Cảnh tượng này vượt quá nhận thức của nàng. Nàng chưa từng thấy hài cốt yêu thú nào to lớn đến vậy. Những bộ xương này ít nhất phải đạt tới cấp độ thiên thú. Còn mấy bộ xương dài vài trăm mét kia có lẽ đã vượt qua phạm trù thiên thú rồi. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói, vượt trên cả thiên thú. Phó U Nguyệt hít một hơi sâu, nghĩ đến những gì được ghi trong cổ tịch. Kinh hãi, những bộ xương này chẳng lẽ là thánh thú? Rất có thể, mà đại hung vật bị tử lĩnh trấn áp, có lẽ chính là một thánh thú. Diệp Thần Phong gật đầu, suy đoán, trời ạ, chẳng phải chỉ có thiên vực mới có thánh thú sao? Tại sao Bắc Hải Châu lại xuất hiện thánh thú? Phó U Nguyệt không dám tin, đây chỉ là suy đoán của ta, có phải thật hay không thì ta cũng không rõ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi nói, đi thôi, chúng ta bay thẳng qua đó. Ngay khi Diệp Thần Phong ôm Phó U Nguyệt bay qua khu vực mộ thú, đột nhiên, từ trong mộ thú trào ra vô số trận văn, bao phủ toàn bộ không gian, một bộ xương thú dường như sống lại, gầm thét về phía hai người, sóng âm đáng sợ khiến linh hồn hai người run rẩy. Không ổn, trong mộ thú này cất giấu cổ trận. Nhìn xuống dưới, các trận văn đang dung hợp, bộ xương thú dường như sống lại. Diệp Thần Phong ngửi thấy hơi thở tử vong, liền tăng tốc độ lên mức cao nhất, muốn xông ra ngoài. Tài quyết thất kiếm, lôi phệ. Diệp Thần Phong hét lớn, long huyết mạch trong cơ thể bùng cháy, bốn đạo sát lục quang quyển ngưng tụ, sát lục lực cuồn cuộn và 150 vạn tân lực toàn bộ rót vào cự huyết thiên kiếm. 10 đạo kiếm đạo văn và 10 đạo lôi ý cảnh nhanh chóng hòa quyện, hóa thành một thanh cự kiếm sấm sét vô địch, mang theo sức phá hoại kinh người, hung hăng chém vào bề mặt cổ trận. Một kiếm này của Diệp Thần Phong có thể nói là con bài tẩy. Dù là nghịch thú vương cấp 4 đối mặt với kiếm này cũng phải tránh né. Ầm ầm, cổ trận bị cự kiếm sấm sét công kích, dung chuyển dữ dội, nhưng uy lực của cổ trận này thật đáng sợ, một kiếm toàn lực của cự kiếm sấm sét cũng không thể xuyên thủng. Đáng ghét, xem ra nhất định phải tìm được trận tâm mới có thể phá được cổ trận ẩn trong mộ thú. Diệp Thần Phong thất bại trong việc phá trận bằng sức mạnh, lập tức điều khiển vệ thần não bao trùm toàn bộ cổ trận, tìm kiếm vị trí trận tâm. Lúc này, một bộ xương thú đã dung hợp trận văn bay lên không trung, gầm thét tấn công Diệp Thần Phong, thần phạt chi nộ, hàng trăm bộ xương thú lao đến, Diệp Thần Phong không chút do dự thi triển thần phạt chi nộ để công kích. Hắc Diễm Thiên Hỏa, Cổ Hàn Huyền Băng và Cổ Cực Tử Lôi đồng loạt bùng phát từ cơ thể hắn, tụ lại thành một quả cầu hủy diệt ba màu rồi bắn ra. Nổ, Diệp Thần Phong hét lớn, quả cầu năng lượng ba màu nổ tung, tiếng nổ đáng sợ trong nháy mắt bao trùm tiếng gầm của thú, tạo thành một cơn bão năng lượng kinh khủng. Nuốt chửng hàng trăm bộ xương thú đang lao tới, điên cuồng phá hủy cơ thể chúng. Những bộ xương thú này tuy khi còn sống rất đáng sợ, nhưng trải qua sự ăn mòn của thời gian, uy lực đã giảm đi một phần vạn so với thời kỳ đỉnh cao. Hơn nữa, trong xương thú không còn tinh túy nên trở nên yếu đuối vô cùng. Bị thần phạt chi nộ công kích, chúng đều tan nát, tiêu tan vào thiên địa. Kiếm Linh Khôi Lỗi, diệt hết số xương thú này cho ta. Diệp Thần Phong phát hiện những bộ xương thú dễ đối phó hơn mình tưởng, liền một lần nữa triệu hồi Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho nó xông vào mộ thú, điên cuồng tiêu diệt xương thú. Thần phạt chi nộ. Trong khi Kiếm Linh Khôi Lỗi tấn công, Diệp Thần Phong không ngừng tung ra thần phạt chi nộ, công kích toàn bộ khu vực mộ thú, phá hủy từng bộ xương thú điên cuồng. Sau khoảng hơn một canh giờ, hơn 1.000 bộ xương thú kinh khủng trong mộ thú đều bị Diệp Thần Phong và Kiếm Linh Khôi Lỗi liên thủ đánh nát, loại bỏ nguy hiểm, vệ thần não, tìm kiếm trận tâm. Khi không còn nguy hiểm, Diệp Thần Phong liền đáp xuống khu vực mộ thú đầy vết nứt rộng hơn 10 dặm, điều khiển vệ thần não suy diễn vị trí trận tâm. Nhưng cổ trận ẩn trong mộ thú cực kỳ huyền diệu, biến hóa liên tục, vệ thần não trong chốc lát cũng không thể suy diễn ra vị trí trận tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, Diệp Thần Phong bỏ qua tạp niệm, hết lần này đến lần khác suy diễn. Cuối cùng, ở dưới cùng của mộ thú, hắn phát hiện trận tâm hòa là một với cổ trận. Lúc này, đã hơn 9 ngày trôi qua, cơn phong bạo hủy diệt trong nội lĩnh sắp tới, Diệp Thần Phong quyết đoán từ bỏ việc phá đại trận của mộ thú. Dùng một kiếm phá mở tầng đất cứng, cùng Phó U Nguyệt đi qua vết nứt, tới vị trí trận tâm, vệ thần não, phá trận tâm. Diệp Thần Phong điều khiển vệ thần não, nhanh chóng phá giải trận tâm đang biến hóa bất định, xung quanh được phòng thủ kiên cố, mạnh mẽ mở một kẽ hở, cùng Phó U Nguyệt chui vào, chờ đợi cơn phong bạo hủy diệt ập đến. Chương 360, Băng Hoàng, ầm ầm. Cơn phong bạo hủy diệt mang theo tất cả thiên địa đúng hạn giáng xuống. Vô số cơn gió hủy diệt như sóng dữ, phá hủy vạn vật, toàn bộ nội lĩnh rơi vào hỗn loạn, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Sư tỷ đừng sợ, chỗ này chắc là an toàn. Diệp Thần Phong cảm nhận được cơ thể Phó U Nguyệt run rẩy, nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mềm mại của nàng, an ủi, hai người dựa sát vào nhau, ẩn mình trong trận tâm sâu bên trong mộ thú. Nhưng lời an ủi vừa dứt, đại trận trong mộ thú vỡ tan, trận tâm thạch ở vị trí trận tâm cũng bất ngờ nghiền nát. Cơn phong bạo hủy diệt đen như mực ập tới, Kiếm Linh Khôi Lỗi, phòng ngự. Diệp Thần Phong lập tức rót một lượng lớn hồn tinh vào Kiếm Linh Khôi Lỗi, ra lệnh cho nó dùng thân thể bất hoại che chắn bên ngoài trận tâm đầy vết nứt, chống đỡ sự tấn công của cơn phong bạo hủy diệt. Rầm rầm, cơn sóng gió hủy thiên diệt địa chút xuống, đánh vào thân thể Kiếm Linh Khôi Lỗi, lập tức phát ra tiếng nổ lớn, điên cuồng tiêu hao năng lượng trong cơ thể Kiếm Linh Khôi Lỗi. Chưa đầy một nén nhang, Kiếm Linh Khôi Lỗi đã tiêu hao gần 100 vạn trung phẩm hồn tinh. May mắn là Diệp Thần Phong đã giết rất nhiều tuyệt đại vương giả, tích lũy được gần 70 triệu trung phẩm hồn tinh, đủ để Kiếm Linh Khôi Lỗi tiêu hao. Thời gian trôi qua từng giây từng phút trong sự dày vò. Dưới sự chấn giữ của Kiếm Linh Khôi Lỗi, cơn phong bạo hủy diệt không thể làm hại đến hai người Diệp Thần Phong dù chỉ một chút. Sau nửa ngày, cơn phong bạo hủy diệt dần tan đi, nội lĩnh hỗn loạn lại dần khôi phục bình tĩnh. Phù, cơn phong bạo hủy diệt cuối cùng cũng biến mất. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, thu lại Kiếm Linh Khôi Lỗi không bị thương chút nào vào Càn Khôn Giới Chỉ. Kiếm Linh Khôi Lỗi đã tiêu hao hơn 2.000 vạn trung phẩm hồn tinh. Sau đó, hắn cùng Phó U Nguyệt rời khỏi khu vực sâu bên trong mộ thú. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Cổ trận trong mộ thú đã bị cơn phong bạo hủy diệt xé toạc. Diệp Thần Phong lập tức triệu hồi Kim Bằng Vũ Dực, mang theo Phó U Nguyệt rời khỏi mộ thú, tiếp tục thâm nhập vào nội lĩnh đầy nguy hiểm. Ừ, hồ sâu, phía trước lại có một cái hồ sâu. Diệp Thần Phong mang theo Phó U Nguyệt bay trong nội lĩnh rộng lớn, địa hình phức tạp. Sau nửa ngày, bất ngờ phát hiện một hồ sâu tỏa ra hơi lạnh, có chút quỷ dị. Ngay lúc Diệp Thần Phong định vòng qua hồ sâu, đột nhiên từ trong hồ sâu tuôn ra một luồng linh hồn ba động mạnh mẽ, khóa chặt hai người. Một giọng nói trầm hùng vang lên từ dưới hồ. 3.900 năm trước khi thọ nguyên của lão phu cạn kiệt, cuối cùng cũng có người sống đến được nơi này. Ai? Nghe thấy giọng nói thần bí vang lên từ hồ sâu, Diệp Thần Phong hơi biến sắc, cảnh giác hỏi: Tiểu bối, các ngươi đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Nói xong, hồ sâu tỏa ra hơi lạnh, nứt ra một kẽ hở. Một ông lão tóc trắng khô, sắc mặt khô quát, ánh mắt ảm đạm, lộ vẻ tiêu tụy, từ dưới hồ nổi lên, nghịch thú vương cấp 6. Đồng tử Diệp Thần Phong co rút, nhận ra thực lực thật sự của ông lão, lòng càng thêm cảnh giác. Tuy ông lão trước mắt trông như đã gần đất xa trời, sống không được bao lâu nữa, nhưng cảnh giới của ông ta là thật. Nếu ông ta liều mạng thiêu đốt sinh mệnh lực cuối cùng, Diệp Thần Phong căn bản không thể chống lại. Huyền thú tông cấp 6, thiên thú tiên cấp 5, với thực lực của các ngươi mà có thể sống sót đến đây, thật là kỳ tích. Ông lão tóc trắng khoanh chân lơ lửng trên mặt nước, ánh mắt mệt mỏi nhìn hai người Diệp Thần Phong, giọng nói yếu ớt: Tiền bối là ai? Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn ông lão tóc trắng, nhỏ giọng hỏi: Lão phu đã sớm quên tên mình rồi, nhưng 4.000 năm trước bọn họ gọi lão phu là Băng Hoàng. Ông lão tóc trắng ngạo nghễ nói: Băng Hoàng, cung chủ đời thứ 3 của Băng Cung. Phó U Nguyệt chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc tột độ, nàng không ngờ trong nội lĩnh lại có thể gặp được cung chủ đời thứ 3 của Băng Cung. Tiểu nha đầu, không ngờ ở tuổi của ngươi mà đã nghe qua tên của lão phu, xem ra lai lịch của ngươi thật không đơn giản. Băng Hoàng nhìn Phó U Nguyệt có chút bất ngờ nói. Bỗng nhiên ánh mắt mệt mỏi của Băng Hoàng trở nên sắc bén, khí tức trên cơ thể cũng thay đổi lớn, cả người ông ta có vẻ kích động lạ thường. Tiểu nha đầu, ngươi lại đây, để ta xem kỹ ngươi một chút. Băng Hoàng nói: Tiền bối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong nhanh chóng chắn trước mặt Phó U Nguyệt, kiếm đạo văn và lôi đạo văn vờn quanh thân thể hắn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Kiếm đạo nhất trọng thiên, lôi chi đạo ý nhất trọng thiên, nhìn kiếm đạo văn và lôi đạo văn đang vờn quanh Diệp Thần Phong, Băng Hoàng lần đầu tiên lộ vẻ ngạc nhiên. Ông ta kinh ngạc vì Diệp Thần Phong còn trẻ tuổi mà đã lĩnh ngộ được đại đạo ý mà ông ta chưa từng lĩnh ngộ. Ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý, ta gọi nàng ta đến là để xác nhận thể chất của nàng. Băng Hoàng ẩn ý nhìn Diệp Thần Phong, khí tức dao động lại biến mất, giọng trầm thấp, có lẽ nàng ta có thể kế thừa y bát của ta. Kế thừa y bát? Diệp Thần Phong có chút bất ngờ. Hai năm đó lão phu cũng coi như một nhân hùng, mạo hiểm tiến vào Tử Cực tìm kiếm di tích thượng cổ, tìm kiếm cơ duyên, đột phá cảnh giới Phong Hoàng cường giả. Nhưng ai ngờ, Tử Cực này đáng sợ hơn những gì ta tưởng tượng, nhốt ta ở đây, lão phu đã bị nhốt ở đây hơn 3.900 năm. Hôm nay ta chỉ còn lại không đến 30 năm thọ nguyên, mà thể chất của nàng ta có lẽ là băng linh thể ngàn năm khó gặp. Vì vậy, ta muốn xác nhận một chút, nếu nàng ta thật là băng linh thể, lão phu nguyện ý dốc toàn bộ hồn lực cả đời truyền cho nàng, giúp nàng kích hoạt băng linh thể, kế thừa y bát của lão phu. Băng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, từ từ kể lại, cái này, sao hả tiểu bối, vẫn không tin ta sao? Nếu ta thật sự có mưu đồ, thì với thực lực của các ngươi có thể chống lại sao? Lão phu chỉ là muốn tìm một người thừa kế trước khi lâm chung, để truyền thừa của lão phu không đến nỗi lụi tàn ở nơi tối tăm không ánh mặt trời này. Băng Hoàng có chút không vui nói, Thần Phong, không cần lo lắng cho ta, ta tin rằng tiền bối không có ác ý với ta. Nhìn ánh mắt khát khao trong con ngươi mệt mỏi của Băng Hoàng, Phó U Nguyệt hít sâu một hơi, quyết tâm bước về phía Băng Hoàng đang gần đất xa trời. Ông, nhìn Phó U Nguyệt có dáng người cao gầy, giống như một tinh linh bóng tối. Băng Hoàng đồng tử co rút lại, bắn ra từng luồng linh hồn lực, tràn vào cơ thể Phó U Nguyệt. Ngay sau đó, Băng Hoàng trở nên vô cùng kích động, trong đôi mắt mệt mỏi cũng xuất hiện những tia sáng rạng rỡ. Trời cao phù hộ, đúng là trời cao phù hộ, không ngờ cho ta trước khi lâm chung gặp được băng linh thể ngàn năm khó gặp. Y bát Băng Hoàng của ta cuối cùng cũng có người kế nghiệp. Ta chết cũng có thể nhắm mắt, tiểu bối, ngươi tên gì, có nguyện ý làm đệ tử quan môn của lão phu không? Nếu ngươi đồng ý, lão phu sẽ truyền hết tất cả những gì mình có cho ngươi. Băng Hoàng nhìn chằm chằm Phó U Nguyệt hỏi, vãn bối Phó U Nguyệt, bái kiến sư phụ. Phó U Nguyệt nằm mơ cũng không ngờ, mình lại gặp được cơ duyên có một không hai này trong nội lĩnh đầy nguy hiểm. Nàng không chút do dự quỳ xuống đất, hành ba bái chín lại bái sư, tốt, tốt, tốt. Nhìn Phó U Nguyệt đang quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tiêu tụy, Băng Hoàng lộ ra nụ cười hài lòng trên khuôn mặt già nua. U Nguyệt, trước khi lâm chung mà sư phụ có thể thu được đồ đệ như con, đó là phúc của sư phụ, hy vọng con có thể truyền lại y bát của sư phụ cho hậu thế. Tiền bối, ngươi bị vây ở chỗ này nhiều năm như vậy, có biết đường rời đi nơi này không? Diệp Thần Phong nhìn Băng Hoàng đang kích động dị thường, mở miệng hỏi, lão phu bị vây ở địa phương quỷ quái này gần 4.000 năm. Từng mấy lần dò thám chỗ này, ngay trăm năm trước, ta ngoài ý muốn phát hiện, ở sâu trong nội lĩnh có một cổ trận, mà theo ta suy đoán, nơi ấy rất có thể là con đường duy nhất rời khỏi địa phương quỷ quái này. Băng Hoàng không hề giấu giếm nói, tiền bối, ngươi có thể nói cho ta vị trí cổ trận được không? Ta muốn đi xem, Diệp Thần Phong nói, ngươi muốn đi? Băng Hoàng không chút khách khí nói, tuy rằng ngươi thiên phú kinh người, nhưng thực lực ngươi quá kém, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, với thực lực của ngươi mà tiến vào cổ trận thì 10 phần chết không có đường sống. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối chỉ là muốn nghiên cứu một chút, không làm việc ngốc đâu. Diệp Thần Phong giọng kiên định nói, ngươi đã nhất định muốn biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, Băng Hoàng liền nói cho Diệp Thần Phong vị trí cổ trận thần bí trong nội lĩnh. Chương 361, ở đây sao lại có đầu heo? Thần Phong, ngươi thực sự muốn đi sao? Phó U Nguyệt có chút khẩn trương hỏi, rất sợ hắn làm liều. Ừ, sư tỷ, ngươi ở lại cùng tiền bối tu luyện cho tốt, ta đi thăm dò hư thực cổ trận rồi sẽ trở lại. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tiểu bối, nể mặt đồ nhi của ta nhắc nhở ngươi một lần nữa, cổ trận thần bí kia hết sức đáng sợ, ta từng tận mắt thấy hai gã tuyệt đại vương giả mạo hiểm tiến vào nơi ấy, rồi không bao giờ trở ra, vì vậy, với cảnh giới lục cấp huyền thú tông của ngươi mà tiến vào nơi ấy thì tuyệt không có khả năng sống. Sót, Băng Hoàng nghiêm túc nhắc nhở. Tiền bối, không biết sự hung hiểm thực sự của cổ trận là gì? Hủy diệt phong bạo có phải do tòa đại trận sinh ra không? Diệp Thần Phong cặn kẽ hỏi, hủy diệt phong bạo hình thành như thế nào? Ta cũng không rõ lắm, nhưng tình huống trong cổ trận hết sức phức tạp, không chỉ tràn đầy một luồng linh hồn lực lượng đáng sợ, mà còn tràn đầy một luồng trấn áp lực đáng sợ. Ta đoán có người đã mạnh mẽ hút đi đại lượng linh hồn yêu thú, dùng linh hồn của chúng để bày ra tọa cổ trận, vì vậy tử lĩnh này mới có nhiều thú cốt như vậy. Băng Hoàng không hề giấu giếm nói, đa tạ tiền bối đã cho biết. Từ lời của Băng Hoàng, Diệp Thần Phong đã hiểu rõ sự đáng sợ của cổ trận thần bí, nhưng vẫn không dao động quyết tâm, hắn vẫn quyết định mạo hiểm thăm dò hư thực cổ trận. Nếu không tìm được đường rời đi, vậy hắn và Phó U Nguyệt sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Đây là kết cục hắn tuyệt đối không muốn thấy. Sư tỷ, ngươi ở lại nơi này tu luyện cho tốt, chậm nhất là 8 ngày, ta nhất định sẽ trở về. Nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp lôi quang điện thiểm, hóa thành một đạo tia chớp, phi thân tiến vào nội lĩnh, theo lộ tuyến mà Băng Hoàng đã cho biết, hắn đi về phía cổ trận thần bí. Sư phụ, ngươi nói Thần Phong có sao không? Phó U Nguyệt biết thực lực của mình quá yếu, căn bản không giúp được gì, nhìn bóng lưng hắn rời đi, nàng lo lắng hỏi, rất sợ hắn đi rồi không trở về. Cái này, có lẽ hắn có thể còn sống trở về. Tuy rằng trong lòng Băng Hoàng từ lâu đã tuyên án Diệp Thần Phong tử hình, nhưng hắn lại không nói ra, để lại cho Phó U Nguyệt một tia hy vọng, tránh cho nàng quá đau buồn mà làm ra chuyện dại dột. U Nguyệt, sư phụ tặng ngươi một món quà, giúp ngươi kích hoạt băng linh thể. Nói xong, một đoàn nước đá màu xanh lam hiện ra từ cơ thể Băng Hoàng. Nhiệt độ trong không khí ngay lập tức giảm xuống, Lam Kiền băng thủy này là do vi sư mới thu phục được một đoàn thiên địa linh thủy. Lại trải qua gần 4000 năm vi sư săn sóc, lực lượng ẩn chứa đã vô hạn tiếp cận thiên thủy, ngươi không nên phản kháng, vi sư hiện tại sẽ giúp ngươi dung hợp Lam Kiền băng thủy, kích hoạt băng linh thể, nếu như băng linh thể của ngươi có thể kích hoạt, cơ thể ngươi sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Băng Hoàng dặn dò một tiếng, không tiếc hao tổn sinh mệnh chi hỏa, khống chế Lam Kiền băng thủy dung nhập vào cơ thể Phó U Nguyệt, giúp nàng mạnh mẽ dung hợp Lam Kiền băng thủy. Âm phong lạnh lẽo, tử khí tràn ngập, Diệp Thần Phong đạp lên lớp thi cốt dày đặc và lá rụng, chậm rãi tiến vào. Cảm giác sợ hãi, nội lĩnh ở sâu bên trong lại có thể đánh thức cảm giác sợ hãi trong lòng ta. Càng đi sâu vào, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác có một lực lượng kỳ dị ảnh hưởng đến mình, làm cảm giác sợ hãi tận đáy lòng bị kích phát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.